Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 28 tháng 4 năm 2007. Hôm nay chúng ta sẽ học câu kinh Pháp Cú thứ 290. Cái bài kinh này chúng ta cũng có một cái tên để cho các vị dễ nhớ, đó là Việc Đáng Làm. Nhờ từ bỏ vui nhỏ, hưởng được vui lớn hơn. Kẻ trí bỏ vui nhỏ, khi nhìn đến vui lớn. Bài này rất là dễ thuộc. Chúng ta có một cái đại ý của bài này là thế này: sự khác biệt giữa trí và vô trí được đánh giá từ đây. Có nghĩa là đây là cái nền tảng rất là căn bản để từ đây mình đánh giá người đó là người có phẩm chất đời sống cao hoặc thấp trong cuộc đời. Không chỉ là những người tu chúng ta và những người ở đời cũng vậy. Tất nhiên cái khó của chúng ta là làm thế nào chúng ta biết đó là vui nhỏ, và làm thế nào chúng ta có thể biết đó là loại vui lớn. Hai cái này là khó. Thưa, nếu mình có con mắt đạo mình nhìn thì mọi cái vui của nhân gian nó đều đến và đi chóng vánh, đó là vô thường, cho nên ta gọi nó là vui nhỏ. Tất cả những cái loại gì nó mang đến cho chúng ta một chút niềm vui rồi nó đi qua rất là nhanh gọi là vui nhỏ. Thứ hai, những cái gì mà nó còn đòi hỏi điều kiện để mình vui thì chúng ta gọi nó là vui nhỏ. Thứ ba là trong cái niềm vui mà nó có thấp thoáng cái lo âu, cái sợ sệt, cái bất an và nỗi buồn thì ta gọi đó là vui nhỏ. Rồi bây giờ các vị thử nhìn cái cuộc sống các vị cho tới năm nay. Có người 50, có người 70, có người 40. Tức là chúng ta đây có đủ dạng tuổi. Và các vị thử nói có cái niềm vui nào trong nhân gian mà được gọi là vui lớn không? Chắc không. Từ ba cái nền tảng chúng ta vừa định nghĩa thì rõ ràng là không hề có cái niềm vui gì được gọi là niềm vui lớn trong nhân gian cả. Không có cái gì nó vượt ngoài yếu tố là đến và không đi cả. Không có cái gì nó vượt ngoài yếu tố là nó không do cái nhân duyên này, nhân duyên kia, không do điều kiện nọ làm thành cả. Cũng không có cái gì mang đến cho ta chút niềm vui mà không có thấp thoáng cái sợ hãi, cái lo âu, cái buồn phiền bên sau cả. Hồi chiều tôi đi dạy với kia, tôi có hỏi mấy vị cư sĩ. Tôi biểu các vị cư sĩ là anh kể cho tôi nghe coi là từ ngày anh có gia đình tới giờ, có khi nào anh bực bội, anh cảm thấy là đối với người hôn phối anh là sự chịu đựng không? Anh nói dạ thưa thầy, có. Và hỏi thêm mấy câu nữa. Hỏi đầu tiên anh đến với người kia định sống với nhau, anh có nghĩ là mình sống với người đó là cả sự chịu đựng không? Nó dạ không. Đầu tiên con thấy người đó là nàng tiên. Thấy người đó là nửa cuộc đời của con, mà nếu không có người đó con chết mất. Thế mà sống với nhau có nửa năm gì, thấy cả đời sống là một sự chịu đựng. Đến với nhau rồi mất hết bao nhiêu phần trăm của sự tự do? Bao nhiêu? Dường như cái tự do của mình nó bay biến đâu mất tiêu, lâu lâu mình mới kiếm lại được chút. Từ khi người kia đi đâu đó chơi xa nhà nhìn một hai tháng, ôi hạnh phúc làm sao, tự do quá. Và nói như thế để các vị biết là trong nhân gian này tìm được cái vui lớn này nó không phải dễ. Phải là người có trí. Đức Thế Tôn định nghĩa là kẻ trí mới bỏ được cái vui nhỏ và mới hướng tâm mình đến cái niềm vui lớn. Ở thông thường chúng ta ở nhân gian thì chúng ta đắm chìm trong những cái niềm vui nó rất là phù du, nó có điều kiện, và không có niềm vui nào không có thấp thoáng bên sau nó nỗi lo sợ, bất an, buồn phiền cả. Có một lần tôi kể cho các vị nghe, một vị sư lang thang Tây Tạng đó. Ông là một vị giác ngộ rồi. Ông đi lang thang nơi cái thôn trang nghèo này đến cái thôn trang nghèo khác để dạy đạo. Tối đó ông ghé lại một cái làng đó, ông giảng pháp. Người trong làng dây quanh vậy bằng tất cả cái nỗi niềm kính mộ ông. Sau đó có một người nhà giàu cúng cho ông một nén bạc làm hình vành móng ngựa vậy. Cái ông rất là hoan hỷ, mỉm cười ông nhận cái nén bạc đó bỏ vô túi và tiếp tục lang thang. Và trên con đường lang thang đó thì ông đâu biết rằng có một tên trộm đang theo dõi phía sau. Và tối hôm đó ông vô trong một cái hang đá, ông ngủ nằm cong queo, trời rất là lạnh. Thấy đây là thời cơ đến rồi, cái hắn vô hắn lục đại một túi sách, tìm không ra. Nó nghĩ có lẽ là ông giấu trong người, cái nó mới thò tay vô cái chân của ông, nó lục trong người ông, mà cái tay nó thì lạnh. Khi nó thò vô thì nó lạnh, quý chà, cái thằng này mày mò cái gì trong người tao. Thằng trộm nó nói, tôi thấy rõ ràng ông cất nén bạc trong người ông mà tại sao? Ông nói, ồ, tao tưởng cái gì chứ, cái đó tao đã bỏ quên đó, đằng chỗ tao nấu trà rồi. Nó nói, ủa, ông bỏ quên chỗ nấu trà, thiệt hả? Nó thiệt chứ, tao tu hành tao có nói láo làm chi. Tao kê ba cái cục gạch để nấu trà, nhưng mà cái cục gạch kia nó không có đủ cao, cho nên tao lấy nén bạc tao kê thêm cho nó đủ cao, cho cái ấm trà nó không có bị nghiêng. À, tới chừng đứng dậy đi thì tao bỏ lại chỗ đó. Bây giờ ngươi trở lui lại con đường cũ á, ghé một cái đồi nơi có ba cục gạch, ngươi bươi với đống than và mai có. Nó nghĩ rất là vô duyên. Rõ ràng là mình thấy ổng cầm cái nén bạc, con mắt ổng sáng ngời. Thế mà bây giờ ổng nói ổng bỏ thì làm sao tin được. Nhưng mà cái điều không thể đừng đó là tìm khắp người ổng không có, thế thì phải trở lui thôi. Và nó trở lui lại, nó bươi bươi dưới thang thì nó gặp quả nhiên là có cái nén bạc hình móng ngựa vậy. Anh lượm bỏ túi rồi, cảnh rất là bồi hồi. Anh nói, ồ, một bậc thầy lang thang phiêu bồng đấy đó rất là nghèo so với mình, ấy thế mà có nén bạc, coi anh rất là nhẹ, coi anh nó như phù vân thôi. Còn mình á thì mình rình mò cả đêm, lặn lội nơi này nơi nọ đi theo để lấy nén bạc, rồi cuối cùng mình đem nén bạc này về làm gì? Sống đâu được mấy ngày. Nghiệp ác thì mình tạo, mà rồi cái nỗi niềm đó là này vợ này con nuôi bao nhiêu miệng, cái nén bạc này nó tiêu một cái vèo là sạch trơn, mà những nghiệp ác thì mình phải mang tội thân phận mình, rồi mai kia mốt nọ bỏ lại này này rồi không biết chìm nổi nên chỗ nào. Cái nó quay trở lại gặp ông, lúc này thì gặp ban ngày. Ông nói, ủa, tao chỉ cho mi cái chỗ nén bạc đó, mua mi tìm không gặp, sao mi trở lại đây nữa, không ai cúng tao nữa cả, không có bạc nữa. Nó giật, không, lần này con tìm ngài, con không có ăn trộm nữa, và con tìm ngài để con xin quy y thôi. Ông nói, ồ, quy y hả, thôi được, quy y thì được. Là nó nói, dạ con muốn theo ngài tu, nó không được. Cái chuyện đó thì ta chưa chấp nhận, ngươi phải trở về đời sống gia đình, ngươi có bổn phận với bao người thân, ngươi làm tròn bổn phận đời sống của ngươi, tức là ngươi tu rồi, thôi về đi con. Và nó mới trở về sống lại đời sống của một cư sĩ, nhưng mà tâm Phật đã nở trong trái tim đó rồi, nó trở thành người rất tốt. Và đó là cái chuyện nhỏ, nó chứng minh cho mình biết, thưa đại chúng, là có một lúc nào đó cái tự nhiên mình mở được cái sự giác ngộ, mình mới thấy được là ồ, quá ra lâu nay mình bận biểu với cái này, bận biểu với cái nọ, bận biểu với cái kia, mọi cái cuối cùng rồi nó tuột khỏi tầm tay rất là nhẹ. Và cái giản dị gần nhất là mình rất là cực nhọc để làm có tiền. Mình cứ nghĩ là tiền nó bảo đảm mọi thứ trong đời sống của mình. Nhưng mà có những người làm có tiền rất nhiều rồi, cái nó đổ mình. Rồi tất cả những cái tiền mình đổ công sức mồ hôi ra để làm, nó chui vào hình hài này để nó trị liệu cái bệnh. Mà lúc bây giờ, thưa, không có hạnh phúc gì cả. Một cái hình hài khỏe mạnh rất là hạnh phúc. Khi mà bệnh rồi, mình dùng tất cả tiền để mình mua lại sức khỏe thì không có được. Mà chúng ta thường đầu tư tất cả cái năng lực của đời sống mình cho cái chuyện kiếm ra của cải vật chất. Tới cuối cùng của cải thì có đó, bao nhiêu việc ta đã làm được, mà ta thì rất là tội nghiệp. Cho nên chúng ta hãy nhìn lại đời sống mình một chút. Đó là đôi điều mình chia sẻ để các vị thấy là mình mà bỏ được những cái vui nhỏ để tìm được cái vui lớn, nó đòi hỏi có một chút trí tuệ. Thứ hai nữa là có khi cần những cái dịp nào đó bất thần nó mở sáng được tâm thức của mình. Bằng không thì mình chết chìm trong những cái nỗi niềm tham đắm rất là phù du, rồi buông xuôi cuộc đời, ra đi trong cảnh bịt mùng rất là tội nghiệp. Mình chia bài này làm nhiều vấn đề để đi vào thế này. Vấn đề đầu tiên á, mình nói đến những giá trị và nấc thang của đời sống. Vấn đề đầu của những giá trị này, chúng ta thử nhìn hiện tượng thiên nhiên để thấy giá trị của nó. Tức là mình khảo sát cái hiện tượng thiên nhiên để thấy cái giá trị từ thấp lên cao, rồi mới biết quý tiếc cái hình hài, cái sinh mạng của mình. Không thôi mình thấy đời người có được cái thân nó là cái điều tình cờ, mình không biết là đã qua ngàn vạn kiếp tử sinh rồi mới có một cái hình hài của người. Ví dụ như mình nhìn loài thảo mộc, càng nhất là loài thảo mộc để mà tiến đến một loài cây, nó đã trải qua rất là nhiều cái chặng đường phát triển, nó mới có được một cái cây. Cây nó không thể di chuyển được, nó đứng yên tại chỗ thôi. Cái đời sống bên trong của nó, tức là đời sống tâm thức của nó chưa thể phát triển được. Và có những loài cây trong rừng có khả năng di chuyển được, một năm nó di chuyển chừng 5-3 thước. Các vị có biết những loài đó chứ ha? Những loài cây nó có thể bắt được ruồi để ăn. Ví dụ như cái những loài bông mà nó nở qua thế này, có những con bướm con sâu gì đậu là nó khép lại ăn thịt cái loài động vật. Thì cái khả năng cảm thọ, cái đời sống tâm thức của nó có một chút phát triển, thì những loài thảo mộc đó nó tiến bộ hơn so với những loài thảo mộc bất động, nằm một chỗ, sống và chết một nơi, nó không thể di chuyển được. Và khi tiến lên một cái trình độ tâm linh khá một chút nữa thì đến loài động vật. Mình nói đến những loài động vật mà nó có một chút phát triển, thì các vị thấy là trong đôi mắt của loài động vật, nó không có quá khứ, nó không có tương lai, nó gần với cái dạng vô cảm. Tuy nhiên nó có nhiều cái cơ quan bén nhạy. Ví dụ như loài dơi, nó có khả năng phát ra âm thanh và nó bay hàng đống thế này, không có nào đụng con nào cả. Loài cá heo, nó có thể hét lên và tất cả loài động vật trên biển đều sợ cái tiếng hét của loài cá heo. Cái khả năng thông minh của nó rất là bén nhạy. Thế nhưng mà không có loài động vật nào có khả năng giống như con người, là có một cái ký ức rất là dày đối với quá khứ. Và cũng không hề có một loài động vật nào nó có những cái toan tính của nó về tương lai cả. Duy nhất chỉ có con người phát triển tâm linh và cái trình độ tri thức đến độ là hắn có thể cất chứa những cái dữ kiện trong đây như một thư viện lớn. Hắn có thể trù tính kế hoạch tương lai 100 năm, vài trăm năm, vân vân. Cái đó là cái đặc biệt của loài người mà loài động vật không bao giờ có. Và khi tiến đến loài người, mình nói về loài người rồi mình trở lại loài động vật để các vị thấy. Ví dụ như loài người, những cái dân tộc mà chậm tiến, hay là những cái dân tộc mà cái nền văn minh chưa soi sáng, tâm thức của họ chưa có điều kiện mở ra, các vị mà tiếp xúc, các vị nhìn vào đôi mắt của họ, nó có cái u ẩn, có cái nỗi niềm gì đó. Những dân tộc hoạn họa, đau thương, chiến tranh nhiều, thường thường mình tiếp xúc những dân tộc đó, các vị thấy đôi mắt họ rất khác với mình. Nó có cái u ẩn, cái nỗi buồn gì đó, nó rất là kỳ lạ. Và từ cái đôi mắt của những người chậm tiến thì mình nhìn trở lại, thì đôi mắt của họ nó tiến bộ hơn đôi mắt của động vật này một chút xíu. Nhưng mà đa phần thì họ là những người cái ký ức nó không có đủ dày như những dân tộc văn minh. Và cái suy tính, cái dự tính của họ về tương lai nó cũng không đủ rộng giống như loài người trong thế giới văn minh. Và loài người trong thế giới văn minh á, một mặt nào đó thì ta thấy cái tiêu cực, nhưng cái mặt tích cực đó là cái trình độ tâm linh và trí tuệ của họ phát triển đến một cái chiều cao. Đây là điều rất là rõ ràng. Và cái nền văn minh hiện tại nó được đặt trên cái sự phát triển của dự phóng tương lai. Cách đây 100 năm, người ta viết những cái chuyện về khoa học viễn tưởng là có một chiếc tàu lặn đi 20.000 dặm dưới đáy biển đó. Và sau đó không bao lâu thì con người phát triển một cái loại tàu ngầm đi dưới biển giống như là khoa học viễn tưởng kia. Rồi loài người cách đây rất là xa mơ ước là mình sẽ có đôi cánh như con diều bay lên bầu trời. Sau đó không bao lâu thì người ta phát triển thành những chiếc phi cơ vượt đại tây dương. Và từ những cái tâm thức hướng về tương lai, dự phóng tương lai mà con người đã đẩy được cái nền văn minh tới chiều cao như hôm nay. Từ loài thảo mộc bất động, cắm rễ ngay nơi lòng đất không thể di chuyển, dần dần tới loài động vật có thể di chuyển được với đôi mắt vô cảm, không có quá khứ và không có tương lai. Cho đến loài người, đó là một cái hiện tượng đi lên theo cái nấc thang này. Và càng đi lên thì cái giá trị của đời sống tâm linh, đời sống tri thức nó càng cao. Trong xã hội loài người cũng thế, chúng ta đánh giá về cái chiều cao, về phẩm chất của đời người, thưa cũng trên cái nấc thang giá trị này. Đánh giá cái nền văn minh của mọi dân tộc hay là mọi vùng văn hóa cũng trên nấc thang giá trị này. Rõ ràng là như vậy. Cho nên nhìn về hiện tượng thiên nhiên sẽ thấy là cái thang giá trị tất nhiên của đời sống nó phải đi ngang qua chừng này. Và từ cái điều này các vị quy chiếu lại đời sống bản thân của các vị để nhìn rằng mình đã tiến xa hay gần trên cái nấc thang giá trị. Đó là điều thứ nhất mình đi vào. Điều thứ hai là mình nói đến con người và những bước đi. Có hai cái góc để mà nhìn về những bước đi và những bước phát triển của con người. Cái góc thứ nhất là cái góc nhìn từ nơi tâm thức của từng cá nhân để đánh giá. Cái góc thứ hai là cái góc nhìn từ đời sống bên ngoài của vật chất sở hữu hướng ngoại và đánh giá. Một góc ta gọi là góc hướng nội đi, tức là nhìn vào bên trong á. Một góc là hướng ngoại, nhìn vào bên ngoài. Cái góc hướng nội này chúng ta có thể nhìn vào đời sống tâm thức của chúng ta để đánh giá cái mức độ phát triển của đời sống bên trong của ta. Ở mức độ cạn nhất của đời sống tâm thức, đó là một cái tâm thức vô cảm. Mình trơ lì, không có cảm xúc được với cái niềm đau nỗi khổ của người chung quanh. Không có thấy khởi dậy được cái lòng trắc ẩn xót xa khi chứng kiến những cái hoàn cảnh khó khăn của bao người. Đó là cái trình độ rất là cạn của đời sống phát triển tâm thức. Rồi khá hơn nữa thì ta mới bắt đầu đời sống của tham đắm, chiếm hữu và xác định mãn ngã. Nhìn cái sự phát triển của một em bé thì cái điều này nó hiện rất là rõ. Ví dụ như có những đứa cái năng lực phát triển thần kinh, trí não nó rất là chậm, cho nên nó lờ đờ. Mình đưa miếng vải đẹp nó cũng không buồn đưa tay chụp. Mình đưa thức ăn ngon nó cũng không buồn lấy làm gì. Nó ngồi rùi đậu vào mắt nó cũng không buồn đuổi. Và khi nó lớn hơn một chút, cái năng lực phát triển của thần kinh não nó khá hơn một chút, thế thì bắt đầu mình đưa nó bất cứ cái gì nó thò tay nó chụp cái đã. Nó lớn hơn một tí nữa thì nó bắt đầu nó muốn cái đó là của nó. Con búp bê này của tôi nè, cái chiếc xe đạp này của tôi nè, món đồ này của tôi nè. Và khi nó phát triển nhiều hơn một chút nữa, nó có chút ít niềm tự hào về bản thân, nghĩa là cái tri thức của nó bắt đầu phát triển về ký ức nhớ quá khứ, và những cái toan tính về tương lai bắt đầu phát triển trong đời sống tâm thức của nó, thì nó bắt đầu là đi chơi với bạn bè hàng xóm thì nó nói nhà tao đẹp nè, bố tao giỏi nè, mẹ tao đẹp nhất trong cuộc đời. Nghĩa là nó xác định bản thân nó đẹp, bố nó hay, mẹ nó đẹp, nhà nó lớn. Đó là bắt đầu xác định bản ngã của ta và vật sở hữu xung quanh. Thế thì mình có thể nhìn đời sống của em bé, mình xác định được là cái mức độ phát triển của từng cá nhân con người trên hành tinh này. Đời sống tâm linh của họ phát triển lên đến một chừng mực nào đó. Nó có những cái bước đi giống như chúng ta quan sát hay quán chiếu cái sự sinh thành của một con người từ bé đến lớn. Nó là như vậy. Và cái con đường này, thưa đại chúng, là nó cần phải đi ngang qua, không thể không có được. Tại sao? Ví dụ như mình tu tập đạo Phật, cái giáo lý rất là căn bản đạo Phật là vô ngã. Nhưng trước khi nói vô ngã là cái điều gì nó phải có mặt trước? Thưa phải hữu ngã. Ta phải có bản ngã trước rồi ta mới nói chuyện xả ly bản ngã. Cái con đường nó vòng tròn như thế. Anh nói anh bố thí, anh nghèo kiết xác chỉ có bộ đồ dính da, bố thí cái gì? Anh phải có của tiền, cho nên trước khi nói bố thí ta phải là người giàu có. Trước khi nói tôi cho anh, tôi phải có món quà. Nói xả ly bản ngã, nói giải trừ bản ngã, anh phải có bản ngã. Cho nên cái quá trình này là quá trình tất yếu của một đời sống tâm linh con người. Nếu muốn đi ngang qua, ta càng chín mùi bản ngã bao nhiêu thì ta càng dễ lợi trừ bao nhiêu. Và một cái ví dụ gần thế này, mình đã đi ngang qua đời sống nhân gian, những cái vui, những cái buồn, những cái vật chất phù hoa mình đều dẫm lên hết. Mình đã từng có danh, mình đã từng có tiền, mình đã từng hưởng cái hương vị dục lạc của nhân gian. Bây giờ mình chán mứa rồi, mình bỏ, mình xả ly, thưa rất là dễ. Còn cái người chưa từng kinh ngang qua, do vì họ nghèo quá, họ không có điều kiện để thủ đắc những cái sở hữu vật chất, mà họ nói tôi ghét của cải, tôi không ưa làm giàu. Có khi mình nói đó không có đúng đâu, tại mình chưa giàu đó thôi. Chứ mình giàu coi chừng là mình đam mê hơn những người giàu làm sao. Cho nên thưa các vị, nó có hai cái trường hợp mà chúng ta nên khảo sát. Trường hợp thứ nhất là người đã đi ngang qua trong kiếp này. Có những người thì họ đã xả ly nó, không biết cái duyên thế nào đó cho nên tự nhiên tâm thức của họ đủ chín mùi. Đó là trường hợp thứ hai. Tuy nhiên vấn đề đây ta nói đó là vấn đề hướng nội, để dùng cái lăng kính của nấc thang tiến bộ mà nhìn về đời sống của chúng ta. Và khi ta tiến đến cái tầng thứ ba, tức là cái tầng của đời sống tâm thức xả ly, cái người nào ví dụ như trong nhân gian họ đã thành công rồi, họ đã có danh rồi, họ đã từng đi vào mọi cái ngõ ngách thành đạt của lợi danh rồi, bây giờ họ bắt đầu xả ly, họ xả ly rất là dễ, chín mùi rồi. Có lần mình ví dụ cùng các vị đó, như dòng sông đó, nó rời cái nguồn, nó đi ngang qua thác qua gờn, có những lúc nó sục sôi ầm ĩ, nó kêu gào, có những lúc nó cuồng nộ, nhưng mà tới chừng gần tới biển rồi dòng sông nào cũng thế, nó mênh mông, nó sâu lắng và nó trầm lặng như người già. Mình mà sống đúng với cái nhịp điệu phát triển của thiên nhiên và của đời sống tự thân của tâm thức ấy, thì đến lúc tuổi già tự nhiên ta có một cái niềm vui của người già, ta không có cái nhộn nhịp rạo rực của người trẻ, ta cũng không có cái xu hướng hay có cái nhu cầu gì giống như người trẻ họ đã từng hưởng. Và đời sống của ta tự nhiên nó trầm lặng lại, ta có một cái niềm vui nó rất khác với những người trẻ. Và cái điều này rất là tất nhiên, có những tâm hồn khi trưởng thành, khi đi ngang qua dòng đời, thì đến cái tâm thức xả ly này cũng như thế. Thưa các vị là mình đã từng tích góp, mình đã từng thành đạt, mình đã từng thủ đắc, nhưng mình cũng chứng kiến là tất cả những cái gì mình nắm được đều đã đi cả. Này người thân, này của cải, này sức khỏe của tự thân, mọi cái đều đã đi. Và cứ mỗi một đời người ta có dịp chiêm nghiệm lại, quán chiếu lại, thì sẽ có một giai đoạn nào đó các vị vừa sinh ra, các vị cảm nghiệm được nỗi vô thường ngay. Các vị dù còn bé nhỏ nhưng mà cũng có thể cảm nghiệm được cái nỗi niềm vô thường, cái sự phù vân của nhân thế. Rồi mình đi trên con đường tâm linh rất là dễ dàng. Thì cái tâm thức xả ly nó sẽ đến với những người cái cuộc sống họ đã chín mùi. Rồi tâm thức xả ly nó cũng đến với những người họ có khả năng tu tập giỏi, quán chiếu giỏi, nương theo giáo pháp Đức Phật dạy, họ cũng có thể thành đạt được tâm thức xả ly này. Cái xả ly của họ, thưa, nó rất là nhẹ nhàng. Xả ly mà không ai biết xả ly hết. Giống như mình bây giờ mình xả ly, mình phải mời hàng xóm láng giềng lại, công bố cho biết tôi cúng cái này 50, cúng kia 100, đó là xả ly. Mà không xả ly gì cả, xả ly cái này để có cái khác, xả ly vật chất của cải để có được cái danh, để được người ta kính trọng, vân vân. Cho nên cái tầng thâm sâu của xả ly nó nằm ở trong tâm thức, chứ nó không phải xả ly những cái bên ngoài. Và từ ba yếu tố này ta nhìn về đời sống bên trong để thấy là cái giá trị của nấc thang đời sống này nó sẽ được nhân cao khi mà mình bước ngang qua những cái ngưỡng cửa này. Thứ hai, ta có cái nhìn hướng ngoại để bàn về những nấc thang của đời sống mình sẽ đi qua. Thông thường nếu ta nhìn ở cái đời sống hướng ngoại và đánh giá, thì ta đi từ cái nấc thang thứ nhất là sở hữu vật chất. Cái thứ hai là mình sẽ có một cái nhu yếu về sở hữu tri thức. Và cái thứ ba mình mới tập tè sở hữu tâm linh, tức là sở hữu những cái thành đạt về đời sống tu tập. Ba cái này là ba cái nấc thang mình đi ngang qua. Tất nhiên có những người họ nhảy một cái họ đi tới đây chứ không có qua này nghe. Có những trường hợp cá biệt. Đó là những cái tiêu chuẩn để mình đo, để mình nhìn vào những cái nấc thang phát triển của đời sống con người cũng như của tâm thức con người. Cái điều mình lưu ý ở đây là thế này. Thưa đại chúng, cái sở hữu vật chất là loại sở hữu thô nhất mà con người sinh ra đã biết rồi. Cái sự phát triển của xã hội ngày xưa với bây giờ tuy nó có khác nhau, nó cách biệt về văn minh và hưởng thụ về đời sống vật chất, nhưng nó có cùng một cái tiêu chuẩn là người ta bao giờ cũng có cái khuynh hướng sở hữu vật chất cả. Ví dụ như vật chất bây giờ được đo bằng nhà lớn nè, tiền trong công nhiều nè, thì sở hữu vật chất ngày xưa thời du mục ai cũng một cái liều như nhau, nhưng mà sở hữu bây giờ được đo bằng cái đàn bò của anh có nhiều hay ít, cái đàn trừu của anh được bao nhiêu trăm con. Rồi khi đời sống của con người tiến bộ hơn một chút, nó vượt khỏi cái tầm mức du mục một chút á, thì họ đo cái giá trị sở hữu vật chất nó không phải bằng những con trừu 100 con, 200 con, mà họ đo cái giá trị của cái ông tù trưởng bộ lạc kia có được bao nhiêu nàng hầu. 100 nàng thua ông kia 101 nàng, cũng là một loại hình thức sở hữu những cái sở hữu chung quanh, cũng là loại chiếm hữu những sở hữu càng nhiều, nó tôn vinh cái giá trị con người kia lên càng lớn. Rồi cái trình độ con người nâng lên cao cho tới chừng mức hiện tại thì những cái sở hữu được đánh giá bây giờ đó là những cái tiện nghi của đời sống là một nè, tiền anh có nhiều hay không là hai nè. Đó là chúng ta nói gì, mọi thứ sở hữu vật chất chung quanh ta. Và khi mình nâng đời sống tâm thức mình lên cao một chút á, thì bây giờ người ta cảm thấy là dù cho vật chất bao nhiêu đi nữa cũng không bằng giá trị của danh và tri thức. Và tri thức này nó đi liền với danh. Hai cái này nó có cái khác biệt. Cái thứ nhất là nó thô, cái thứ hai nó mịn, nó đi vào cái chiều tinh tế hơn của đời sống con người. Sở hữu vật chất thì con người còn ở cái dạng đời sống chưa đủ cao lắm. Nhưng mà đến cái chừng mức tri thức này thì cái nhu yếu về đời sống vật chất nó không cần thiết nhiều, cái nhu yếu về đời sống tình cảm nó cũng bớt đi. Và khi người ta bắt đầu vào cái khuynh hướng sở hữu những cái tri thức, thành đạt những cái tri thức, thì cái niềm tự hào về bản ngã nó tinh tế. Và cái điều này nó đi vào cái chiều hướng người ta tham đắm danh nhiều hơn. Và điều này nó cũng rõ ràng trong một đời sống. Ví dụ như đời sống của chúng ta ở tuổi trung niên trở về trai trẻ, ta có một cái xu hướng chung đó là đam mê vật chất. Nhưng mà vượt qua khỏi cái tuổi trung niên tới tuổi 50, 60 đổ lên thì các vị có một khuynh hướng rất là cần thiết, đó là muốn được người ta biết tới mình nhiều. Mình chưa thể ứng cử làm thượng nghị sĩ, hạ nghị sĩ hay là thống đốc tiểu bang hay là tổng thống, thì mình cũng gia nhập vào một cái hội hè đình đám gì đó, một cái câu lạc bộ gì đó, và cũng giành nhau cái chức chủ tịch. Mình thành lập cái cộng đồng này, cộng đồng nọ, cộng đồng kia vân vân, để được làm chủ tịch cộng đồng. Điều này là cái nhu yếu tất nhiên của đời sống con người. Và khi đời sống tâm thức mình nó lên cao đến một chừng mức nào đó thì mình nhìn lại những điều này nó rất là tức cười. Chưa nói đến chuyện vươn vai đứng lên để làm chủ tịch của cộng đồng nọ, cộng đồng kia gì cả. Mình nhìn tâm thức của mình trong từng lúc rồi các vị thấy cái điều này nó thể hiện rất là rõ. Lúc trẻ thì ta thích mọi người biết đến mình bằng sắc đẹp. Hơi lớn hơn một chút, bây giờ sắc đẹp không thể địch nổi với người trẻ rồi, cho nên mình muốn người ta biết đến mình bằng cái lĩnh vực khác. Nhiều bằng cấp nè, con cái mình nhiều người học hành đỗ đạt nè, nhà mình ở khu vực nọ, khu vực kia nổi tiếng. Đó là cái vùng sang cả. Ví dụ như nhà mình ở cái vùng Beverly Hills, đó là ngon lắm rồi đó. Thưa, nó đều có chung một khuynh hướng là khi đời sống phát triển đến một chừng mức nào đó thì cái nhu yếu của đời sống ta nó đi về cái hướng này. Mình đi ngang ra được từng này thì mình mới bắt đầu có một cái khuynh hướng là xa lìa tất cả những cái thứ phù hoa này, đi vào đời sống tâm linh. Và khi bước chân vào chùa tu thì, hoặc là bước chân vào cái con đường thực tập thiền quán, thì chúng ta cũng muốn là thành đạt một cái gì đó. Cái tâm thức chung của con người là đều muốn có cái gì đó để nắm. Đấy là cái con đường đi ngang qua, và nó là cái nấc thang để định giá đời sống tiến bộ của con người. Điều thứ nhất mình chia sẻ về câu kinh pháp cú này, để có thể đi vào làm thế nào từ bỏ cái vui nhỏ thành đạt cái vui lớn. Lâu rồi mình nhớ mình có kể cho các vị nghe cái câu chuyện rất là vui đó. Có một buổi chiều nọ, có một vị đạo sư đi lang thang, đi ngang qua một cái khu vực người ta xây dựng một cái đền thờ rất là lớn. Cái ông rất là kinh ngạc. Ông nói là cái khu dân cư này nó đâu có bao nhiêu, thế mà người ta đã xây tới 4 năm cái đền thờ rồi. Và cái đền thờ này nó có vẻ to tát hoành tráng, không biết để làm cái gì. Cái ông mới đi vô, ông hỏi cái câu hỏi như tôi vừa nói. Cái anh công nhân anh nói, dạ thưa ngài, tôi dẫn ngài đi, cái ngài biết là người ta cất cái đền thờ này để làm cái gì? Và ông vẫn tuốt lên máy sao, quý vị đón coi người ta cất cái đền thờ để làm cái gì? Ra tuốt cái sao chỉ nữa đây nè, cất cái nhà thờ để làm đây nè. Tức là những cái bia người ta chạm bằng đá hoa cương rất là đẹp, khắc tên những cái người thí chủ đóng tiền để xây dựng. Cái đó mới quan trọng, chứ cái chuyện thờ phượng cái chuyện có lễ lược để có điều kiện học tập vân vân, cái chuyện phụ thôi. Mà để những cái bia ghi danh những người thí chủ đã đóng góp xây dựng cái nhà thờ, và cái đó được tôn trí rất là trang trọng ở trong phía sau nhà thờ, và được người ta phạt những miếng đá hoa cương rất là rắn và đục chữ rất là đẹp để thờ những cái ấy. Đó là cái chuyện vui và đó là chuyện có thực. Điều thứ hai, chúng ta đi vô phân tích trí và ngu theo cái nhìn của đạo Phật. Các vị thấy cái bài kinh này, cái chữ này nó rất là quan trọng nè. Mình có được trí tuệ thì mình mới xa lìa được những cái vui phù hoa chóng vánh, và mình không có đủ trí thì mình chết chìm trong những cái lặt vặt nhỏ nhoi này. Mình có đủ trí thì mình mới có thể thành đạt được cái niềm vui lớn được. Và cái niềm vui lớn không có nghĩa là cái niềm vui của hội hè đình đám, mà cái niềm vui lớn có nghĩa là thành đạt được tuệ giác, chứng nghiệm được niết bàn, gọi là niềm vui lớn. Và phải là người có trí tuệ mới có thể thành đạt được điều này. Cho nên cái quan trọng thứ hai chúng ta đi vào đó là chúng ta thử phân tích cho thế nào là trí và thế nào không phải trí từ cái nhìn của đạo Phật. Cái điều đầu tiên là chúng ta nói đến trí nhân gian. Nhân gian người ta nên nghĩa trí là sao? Thứ nhất là có văn bằng học vị, phải không? Dĩ nhiên văn bằng này là cái rất là cần thiết. Ví dụ như mình có trình độ khoa học, kỹ thuật, mình mới có thể có cái khả năng chuyên môn, đóng góp cho xã hội là một, nuôi sống bản thân là hai. Cái điều này rất là cần thiết, nó là cái điều rất tự nhiên thôi. Nhưng mà cái lĩnh vực chúng ta nhìn thì nó không phải như thế này. Chúng ta lấy con mắt của người đang phát triển trên cái chiều hướng tâm linh mà nhìn đó, thì nó không phải là cái sự vụ là anh có khả năng chuyên môn, có văn bằng học vị, mà chúng ta nhìn ở cái hướng tiêu cực của tâm thức, nó không có khả năng phát triển về đời sống tâm linh. Từ đó mà ta nhìn để đánh giá trí và không phải trí thôi. Và cái yếu tố được gọi là trí của nhân gian đó, nó không vượt ngoài những vấn đề này. Thứ nhất đó là chứa chấp này. Không có một khả năng chuyên môn nào mà không hình thành bằng tập trung và gom lại những dữ kiện để có thể hình thành được cái năng lực hiểu biết trí tuệ của nhân gian cả. Anh nói năng lưu loát, anh hiểu biết rất là rộng, anh phê bình người nọ người kia, anh trình bày những vấn đề thông thái vân vân, nó đều do cái khả năng quá khứ của anh. Anh đã từng đọc nè, từng học nè, từng đối chiếu, từng so sánh và từng lý luận, cho nên anh có khả năng trình bày một cách lưu loát. Nó không vượt ra ngoài cái yếu tố là chúng ta chất chứa những cái dữ kiện, những cái dữ kiện và ký ức của chúng ta nó chất rất là nặng những cái điều cần phải nạp vào. Mình coi đây như ổ cứng đi, mình chứa rất là nhiều những dữ kiện bên ngoài, và người nào chứa càng nhiều dữ kiện và có khả năng đem nó ra rất là nhanh và đáp ứng được với những cái yêu cầu người ta cần thiết thì người đó được gọi là người có trí tuệ, rất là giỏi. Có thể tóm lại một điều thế này: ký ức giỏi là một nè, sử dụng nó một cách linh hoạt là hai, thì chúng ta gọi đó là người có trí của nhân gian. Tức là mình loại ngoài cái khả năng kỹ thuật để sinh sống, để đóng góp đó, thì cái phần còn lại nó là cái khả năng ký ức giàu có bề dày của đời sống, thì người đó được gọi là người trí của nhân gian. Và cái điều này tất nhiên nó sinh một cái hệ quả rất là rõ ràng. Cái hệ quả của nó là gì? Cố chấp nè. Không có một người nào tự hào mình là trí thức của nhân gian mà không cố chấp cả. Tại vì càng là người hiểu nhiều biết rộng thì cái niềm tự ái của họ càng lớn, nó được nhân lên chứ không bao giờ mòn cả. Ảnh mà có một ý kiến gì về đời sống mà người ta phản bác lại, người ta không đồng thuận, tức khắc là ảnh cảm thấy bị xúc phạm. Và cái điều này nó đụng chạm vào bản ngã người ta nặng nề hơn đụng chạm chính vào thân của con người. Đụng chạm với từng cạn, tức là đụng chạm vào hình hài, gây thương tích cho thân. Nó không làm đau nhức, nhưng mà gây thương tích đời sống tình cảm nó đau nhức hơn gây thương tích nơi thân. Rồi gây thương tích nơi đời sống tri thức của con người thì nó tổn thương nặng hơn đụng chạm vào đời sống tình cảm nữa. nó có những cái mức độ nhân cao lên như vậy. Cho nên cái yếu tố thứ nhất, cái hệ quả thứ nhất của trí thức nhân gian, nó dễ đưa người ta đến cái sự cố chấp và bản ngã. Và cái ý thứ ba nữa thưa các vị là cái tải trọng của nó đè rất là nặng trên tâm thức người ta. Hồi nhỏ mình lỡ học với một ông thầy gì đó mà ông rất là kỳ thị đạo Phật. Ông nhồi vô tâm thức mình từ hồi bé đạo Phật là đạo mê tín là một nè, tôn giáo là một loại ác phiện ru ngủ quần chúng nè, cái giới tu sĩ trong đạo là cái giới bóc lột ngồi mát ăn bát vàng là hai. Mình ví dụ thế thôi. Mình bị những cái tư tưởng đó đi vào trong tâm thức mình, nó thành tính cách của mình, nó lặp đi lặp lại rất là nhiều lần, cho nên tự nhiên nó trở thành một phần của đời sống mình. Lớn lên 50 tuổi mình bắt đầu tiếp xúc với đạo Phật. Mình nghe đầu trên sấm dưới có người này giảng giải Phật pháp thế nọ, giảng giải Phật pháp thế kia. Là cái sự phản ứng bên trong này nó tự động à, nó được cài sẵn, nó tự động loại trừ ngay, không có cái lời nào có thể vạch được tâm thức mình để cho nó lọt vô cả. Ví dụ như người ta có thể đặt một nửa ký TNT vô đây làm cho nó vỡ ra, nó cũng không chịu vỡ nữa. Cái khả năng của nó cứng vô cùng. Cái loại thuốc nổ nó có thể phá được vật chất, nhưng mà nó không phá được cái thành trì của tri thức con người. Nó rất là ghê gớm như vậy. Cho nên cái tải trọng của nó rất là nặng. Đó là mình đi lượt qua vài nét về cái trí thức nhân gian được đánh giá là như vậy. Tất nhiên là điều này các vị có thể suy nghĩ, chiêm nghiệm để thấy là có những cái phần tích cực của nó, dĩ nhiên nó cũng có cái phần tiêu cực nhiều hơn tích cực ở trong đây. Thứ hai, chúng ta bàn về cái trí của đạo Phật muốn nói. Cái điều đầu tiên đã đánh giá đây là trí tuệ của đạo Phật, thì mọi pháp đều nhìn nó bằng, đều đánh giá nó qua cái nền tảng tứ diệu đế. Tứ diệu đế thì nó rất là rộng, gần hơn. Ta chỉ cần đặt mọi pháp trên cái nền tảng của duyên sinh vô ngã, quán chiếu mọi hiện tượng từ vật lý đến tâm lý. Cái gì nó đến với mắt mình, nó đến với tâm thức mình đều nhận diện nó là duyên sinh và vô ngã, thì người đó đang trên cái nấc thang của trí tuệ đạo Phật. Thế nào là mọi việc đến với mình nhìn bằng duyên sinh và vô ngã? Giản dị nhất như là tự nhiên cái mình được một người bạn đạo rất là quý trọng, rất thương mến mình. Mình dùng cái lăng kính bình thường mà nhìn thì nó ồ, chắc là cái người kia có nợ nần gì với mình cho nên tự nhiên đem của cải cho mình. Nhưng mà mình nhìn bằng cái nhìn duyên sinh á, thì mình sẽ thấy rõ một điều là không có cái gì, không có nhân duyên mà có cả. Cái nhân duyên gần, đó là do vì cái tấm lòng của mình rất là tốt, cư xử với mọi người bằng cái sự quý trọng mà thương yêu nè, chân tình nè. Cho nên nó tạo thành cái năng lượng rất là lành tác động vào tâm thức người kia, để người kia sinh khởi cái niềm yêu thương kính trọng mình. Đó là điều thứ nhất của cái nhìn của người có con mắt trí. Cái thứ hai là sẽ có một lúc nào đó cái người bạn đạo mà thân với mình, họ quay lưng lại. Cái đó là vấn đề rất là bình thường thôi. Họ thương mình thì sẽ có lúc họ bớt thương, hoặc có lúc tệ hại hơn nữa là họ quay lưng lại, họ không thương. Và tệ hại hơn nữa thì họ chẳng những không thương mà họ còn mã lị mình, nói xấu mình. Thì mình bằng cái nhìn vô ngã mình nói ồ, mọi pháp nó đến và nó đi, tự nó không có bản chất trường tồn. Tâm thức mình nó cũng đã vô ngã rồi, hình hài mình nó vô ngã rồi, thì mình không thể đòi hỏi bất cứ cái gì trong cuộc đời này nó hữu ngã cả. Nó giữ nguyên hình thể ban đầu cũng vậy cả. Tình bằng hữu cũng có lúc nhạt nhòa. Cái tình cảm mà được người ta ca ngợi hết lời bằng thi ca từ cổ chí kim là tình cảm nam nữ, mà nó còn đến và đi như nước chảy qua cầu thai, thì cái tình bằng hữu bạn đạo có nghĩa gì đâu. Cho nên từ cái nhìn duyên sinh vô ngã, thưa các vị nhìn mọi pháp nó nhẹ nhàng như mây trời vẫn mơ bay, không có cái gì làm cho tâm thức của các vị sao động bất an buồn phiền và đắm chìm trong nỗi khổ cả. đó là người có trí tuệ trong đạo Phật. Chỉ cần làm việc này thôi, duyên sinh vô ngã, mình nhìn vào hình hài này, hình hài vật lý này. Thưa, ta đã từng có những lúc rất là khỏe mạnh, ta đã từng có những lúc đẹp đẽ, rồi bây giờ nó không đẹp nữa, chuyện bình thường có gì đâu. Ta đã có những lúc khỏe mạnh, ta có thể lái phi cơ được, nhưng mà lúc này ta yếu, ta đi từng bước rất là mỏi mệt, đó là chuyện bình thường có gì đâu. Cuộc đời nó phải như vậy, hình hài nào nó cũng đi qua cái chu kỳ khỏe mạnh, trẻ đẹp, rồi yếu, rồi già, rồi ra đi. Nó chẳng có gì mà khác biệt được điều đó cả. Và mình nhìn được điều này, các pháp nó hiện diện như tự thân của nó. Thế thì các vị là người có con mắt trí tuệ của đạo Phật. Mình chưa nhìn được điều này thì mình chưa phải là người có con mắt trí tuệ của đạo Phật. Và nếu có con mắt trí này thì mình xây dựng được cái nền tảng rất là vững vàng để từ đó mình bước vào niết bàn lòng lộng thôi. Mà chưa thành đạt được điều này thì mình chưa thể xả ly được những cái chấp bé nhỏ, cái giận, cái buồn, cái ghét, cái thương, cái thành bại dở hay của cuộc đời. Thưa, nó sẽ sâu xé đời sống mình, sâu xé đời sống thân tâm mình, mình bất an luôn. Ví như có bỏ các vị lên thiên đường, các vị cũng bất an, đừng nói ở nhân gian này là nó ngàn vạn chuyện nó trêu chọc các vị. Mình có được con mắt trí tuệ, thưa, ở đâu mình cũng an vui, mà không có mắt trí tuệ thì ở Việt Nam mình cũng khổ, qua Mỹ mình càng khổ hơn, rồi lên thiên đường khổ hơn gấp nghìn vạn lần, tại vì trên đó nó buồn lắm, không có shopping không đi. Đó là mình chia sẻ điều thứ hai. Mình đi vào phần thứ ba, đó là mình nói việc đáng làm của người trí. Nhờ từ bỏ vui nhỏ hưởng được vui lớn hơn, kẻ trí bỏ vui nhỏ khi nhìn đến vui lớn. Bây giờ mình mới đi vô vấn đề chính nè, việc đáng làm. Người trí, cái việc đầu tiên mình phải làm đó là xả bỏ cái niềm vui nhỏ. Mình vừa định nghĩa cùng các vị là vui nhỏ là gì rồi chứ, phải không? Phù du là một nè, nó duyên sinh là hai nè, nó điều kiện là hai nè, nó bị điều kiện hóa. Và thứ ba là nó giấu nỗi buồn phía sau, giấu phía sau nỗi bất hạnh đi, ta gọi nó là vui nhỏ. Thưa, trước khi mình xả bỏ được những cái niềm vui nhỏ thì cái việc cần làm, mình xả bỏ gì trước? Xả bỏ gì trước? Các vị thử xả bỏ buồn giận trước thử được không? Trung bình một ngày mình có bao nhiêu cái cơ hội để mình buồn, để mình giận? Trung bình một ngày có bao nhiêu cơ hội? Nhiều quá. Người ta nói một lời hơi nặng là giận rồi, người ta để cái ly hơi nặng là giận rồi, người ta gọi điện thoại cuối cùng người ta không có nói cái câu như bình thường là mình giục cái điện thoại cái rầm rồi. Rất là nhiều chuyện gì cũng có thể làm mình giận cả. Và thưa đại chúng, là mỗi một cơn giận nó khởi lên trong tâm thức mình, mỗi một lần buồn nó có mặt trong đời sống mình, là mình tự tàn phá cái sinh lực đời sống mình một chút. Tàn phá sinh lực có nghĩa là mình cắt đi thọ mạng của mình một chút. Và mỗi một ngày mình để cho cái buồn, cái giận nó tràn lên trong tâm thức mình nhiều như vậy thì chắc chắn một điều là lâu dần nó ghi thành cái ấn bản rất là đậm và khó xóa trong cái ổ cứng này. Nó tạo thành cái tính cách của mình, dễ nổi giận, dễ buồn, dễ hờn, dễ bất an. Tạo cái niềm vui của tâm thức ấy, nó có cái lợi thứ nhất là nó làm cho mọi tế bào, mọi mạch máu trong người của các vị nó hưng phấn lên, cái năng lượng đời sống nó đến với từng tế bào, cái khả năng đề kháng của cơ thể nó khỏe hơn. Mà mình buồn, mình giận thì nó làm tiêu hao năng lượng, nó làm cho tế bào của mình càng ngày càng mất đi trí tuệ, cái sự truyền thông của nó với hệ thần kinh não này càng ngày càng bị giảm đi. Cho nên cái hệ điều tiết miễn dịch của mình không có khả năng đối kháng được với những cái tật bệnh từ trong cơ thể nó đã ngủ ngầm rất là lâu. Thế mà mình có gan, mỗi ngày mình giận rất nhiều lần, mình buồn rất nhiều lần. Chưa cần nói những niềm vui nhỏ, hãy nói là anh hãy loại trừ những cái tiêu cực để đời sống anh có phẩm chất hơn, đã khó lắm rồi. Và thông thường ta cứ chọn cái con đường không phải đi như người trí, mà ta chọn cái con đường vụng về là đi như người vô trí. Đây có không? Đây không có chữ vô trí. Đâu dám chỉ chữ này. Chỉ chữ này ta phạt nạn. Các vị thấy là tôi đâu dám dùng chữ ngu, tôi nói vô trí thôi. Và rõ ràng là chúng ta hành xử như thế, hành xử rất là thiếu trí tuệ. Và nếu quý vị nghe một người bằng hữu nào nói là tôi giận ông A, giận bà B, giận chị C gì đó, thì biết là người đó đang vướng phải tình trạng vô trí nào rồi đó. Tự mình đọa đài cuộc đời mình, tự mình cắt giảm bớt sinh mạng đời sống mình, làm cho tuổi thọ mình ngắn lại. Thưa, buồn dễ giận là cái điều rất dễ phát sinh. Và khi nó dễ phát sinh thì cái điều thứ hai ta xét ngược lại là ta cũng xả bỏ rất là dễ, có phải không ạ? Chưa cần các vị làm gì thêm cả. Các vị hãy làm một việc dễ dàng là nhận diện cái sự đến đi của nó như mọi pháp trong nhân gian. Thì các vị thấy buồn và giận nó đến rồi nó đi thôi. Có một người đàn bà kia, chồng vừa mất, 5 đứa con còn bé dại, bà rất là khổ. Thế bà tìm đến một vị đạo sư rất là giỏi để nhờ vị thầy đó giúp cho bà bớt đau đớn. Nhưng mà rủi ro thai đến nơi thì vị thầy đó đi hoằng pháp nơi xa. May mắn là mẹ của ông thầy có ở nhà. Cái người thiếu phụ mất chồng kia vô bức tóc, bức tai, đấm ngực, gào khóc. Cái bà cụ đó bà nói, ta nghĩ là con làm điều đó cũng hợp lý. Tại vì nỗi đau trong lòng nó lớn quá, cho nên con có thể biểu hiện nó bằng cách là con khóc, con gào, con bứt tóc bứt tai. Nhưng mà con nên biết một điều là nỗi buồn nào nó cũng đến rồi nó đi. Ta đã từng có những người thân đến và đi như vậy, ta cũng chứng kiến bao nhiêu cái chết của con ta, của chồng ta. Cho nên ta biết rồi nỗi buồn sẽ đi qua. Tuy nhiên trong lúc đang buồn bã như thế thì con có quyền biểu hiện nó như vậy, không sao cả. Con hãy tựa vào vai ta rồi khóc, để cho nước mắt nó làm vơi nỗi buồn. Sau đó cái người đàn bà kia dịu bớt nỗi buồn, cái bà mới khuyên thêm một câu nữa. Bà nói, con à, nếu con có khả năng á, con thử nhìn coi cái nỗi buồn của con nó đến từ đâu, thì con sẽ thấy là lần lần cái nỗi buồn trong lòng con nó sẽ nhẹ đi, nó vơi đi. Rồi con thấy là đời sống người không phải chỉ có nỗi buồn, nó còn có cái bên sau nỗi buồn nữa. Cái khoảng yên lắng, mênh mông, lặng lẽ, cái đó mới là đời sống thực của chính con. Con thử nhìn cái nỗi buồn từ đâu đến, nhìn thử rồi con sẽ thấy là nó sẽ ra đi thôi. Và chỉ cần hai lời dạy như thế, cái người đàn bà vừa mất chồng kia, bà nghe lời cái bà cụ mẹ của vị thầy, bà về, bà lo tang ma của chồng. Sau đó thì bà trở thành một người đàn bà rất là vững vàng, nuôi các đứa con. Và người ta không thấy cái sự đau khổ hoằn ngoại của người đàn bà vừa mất chồng kia giống như ban đầu nữa. Và thưa đại chúng, là mình chỉ cần làm mỗi một điều là nhận diện nỗi buồn. Đó là cách mình xả bỏ nỗi buồn hay nhất. Xả bỏ được buồn, xả bỏ được giận, là đời sống mình đã có được 50% niềm vui và hạnh phúc rồi. Mình không cần mời gọi niềm vui và hạnh phúc, không cần phải làm gì thêm cả. Các vị hãy nhận diện cái nỗi buồn và cái giận, cạn nhất là hãy nhìn thấy nó và đừng làm gì thêm, thì nó đến và nó đi. Không hề có dòng nước nào dừng lại, nước phải chảy qua cầu. Không hề có đám mây nào được đóng đinh trên bầu trời cả. Mây hiện lên rồi mây bay qua thôi. Và buồn với giận trong tâm thức ta nó cũng đi theo cái con đường vật lý như vậy. Nó đến rồi nó đi thôi. Cái thứ hai chúng ta cần làm là xả bỏ, chấp thủ. Mình có một thói quen là cái gì nó đến với mình, cái mình nghĩ cái đó là của mình, cái đó là mình. Chấp thủ cạn nhất là cái đó là của mình. Và trong cuộc sống này, và mình chấp thủ càng nặng á, thì mình chuốc lấy khổ sở càng nhiều. Một cái việc giản dị nhất là ví dụ như mình đã từng quen sống ở Việt Nam, cái văn hóa Việt Nam nó ảnh hưởng đến đời sống tâm thức của mình rất là nặng. Mình hành xử rất là Việt Nam. Qua đây cái môi trường nó rất là khác, nó không giống như Việt Nam. Và cái xã hội này thì nó có một chút đời sống bình đẳng giữa nam và nữ, giữa chồng và vợ rồi. Ấy vậy mà các đấng lăng quân nhà ta ở bên đất nước này thì cứ nghĩ là mình phải quy quyền giống như ở Việt Nam. Các vị chấp thủ điều đó thì nó tự làm cho các vị khổ sở rồi. Có phải vậy không? Mình biểu ngồi biểu đứng, phải nâng khăn sửa túi, phải bưng ly trà đưa ngang trán, thế thì thưa rõ ràng là không ai chấp nhận được điều này ở trên đất nước này. Người vợ của mình cũng đi làm một ngày bao nhiêu tiếng đồng hồ như mình. Rồi xã hội này, cái lịch sự của người con trai là phải đi sau và bà nhà phải đi trước, mà mình muốn là bà phải đi sau lưng tò. Thế thì nó trật với cái văn minh của đời sống ở đây. Và thưa rất vì nhiều điều mình cử một chút xíu về vấn đề chấp thủ, thì các vị thấy là càng chấp thủ càng khổ. Đó là cái lĩnh vực đời sống gia đình. Thêm một điều nữa thưa các vị, ở Việt Nam khác. Việt Nam ta biểu con ta thế này thế nọ thế kia nó nghe. Ở đây mà 18 tuổi là nó đã ra khỏi tầm tay các vị rồi. Các vị không có quyền gì với con các vị cả. Nó thương thì nó về chơi, còn không thì nó đi biền biệt luôn. Nó vô đại học được rồi, nó vay tiền chính phủ. Rồi ra trường thì nó làm, nó trả tiền lại chính phủ. Và đời sống của nó bắt đầu từ đó về sau là nó là chủ của vương quốc chính nó. Cần thì nó về nhà chơi nếu bố và mẹ thiết lập được cái sự cảm thông với nó. Bằng không thì đừng có hòng đòi cái chuyện có hiếu của nó đối với mình mất công. Và tới chừng già rồi thưa đại chúng, là các vị cũng biết là có nhiều người ở nơi đất nước này, tới chừng mình già rồi mình điều hiu con mình thôi à. Con của mình đó không buồn thăm nom chăm sóc gì cả. Lâu lâu nó dẫn vợ nó về mình mừng gần chết, nhưng mà cũng tội với thân già là phải chắc điều này. Hầu chứ đâu có sung sướng gì đâu. Phải nấu ăn, phải rửa chén. Vợ nó về ăn rồi nó bỏ giải rồi đó. Nhất là nó nhiễm văn hóa Mỹ rồi, đời nào nó vô nó vuốt ve cái lưng mình, nó nói mẹ làm thấy tội nghiệp. Không hề. Cho nên mình chấp thủ đời sống của mình được nhuộm từ văn hóa Việt Nam. Mình không có tiếp nhận được cái đời sống nơi đây thì tự mình khổ. Trong khi đó nếu mình xả ly cái chấp thủ, mình nghĩ là mình ở nơi đất nước này, mình bằng lòng với điều kiện, với môi trường đời sống nơi đây. Mình thấy những người đàn bà Mỹ già 50, 70, có khi da trổ đồi mồi, nhưng mà họ thích sống đời sống rất là độc lập. Con cái loại ra hết, tao sống đời sống của tao thôi. Nói theo cái ngôn ngữ rất ư là Mỹ, mày sống đời sống của mày. Cần về nhà thăm tao thì phải gọi điện thoại trước, bằng không thì đừng có hòng vô nhà được, dù nó là con. Rồi tới chừng chết thì thưa của cải tài sản này ưng cho nó thì cho, không cho thì mình làm gì? Thưa mình có thể đóng góp vào những cái công trình phúc lợi của xã hội này, trường học này, bệnh viện, mọi thứ ta đều có thể làm được. Mình mà không chấp thủ, mình xả ly được những cái cố chấp của mình bao nhiêu thì đời sống mình càng nhẹ bấy nhiêu. Đó là mình nói những chuyện vặt vãnh bên ngoài. Bên trong là thế này, mình sinh ra đời này, mình đâu có cột tay dính chùm với ai để ra đời có mặt hai người cùng một lúc đâu. Ấy vậy mà mình giỏi mắt, mình tìm quanh gặp cái người hợp nhãn, cái mình mang họ về. Mình nghĩ là đây là sở hữu của tôi nè, phải gắn liền cuộc đời với tôi, phải là cái đuôi của tôi, phải là cái cánh của tôi. Và nếu có một chút trục trặc gì thì tôi bầm ra trò để chế đầu của ai có quyền. Thưa, rất là vô duyên phải không? Mình không hề buộc được cuộc đời ai với mình cả. Ấy vậy mà mình cái khả năng chấp thủ này rất là nặng, cho nên cái gì nó lỡ đến với mình nghĩ cái đó là của mình. Trong khi thân này còn không phải là của ta thai. Nó đến nó đi, từ triệu triệu kiếp luân hồi, cứ mỗi lần đến mỗi lần đi là một lần mang thân. Ấy vậy mà chúng ta lại không có chừa cái tội chấp thủ, cứ chấp thủ thân là tôi nè. Rồi chấp thủ tệ hại hơn là vui buồn là tôi. Mỗi lần vui buồn đến đi thì mình cũng chìm theo cái nỗi vui nỗi buồn của đời người, rất là tội nghiệp. Cho nên hãy xả bỏ chấp thủ từ những mức độ cạn nhất của của cải, của người thân và tự thân và cảm thọ. Những cái tầng từ cạn dần dần đi vào cái chiều thâm sâu, và mình xả bỏ được ngần này thôi. Thưa đại chúng, là các vị đã làm được cái điều rất là quan trọng, là xả bỏ được những cái niềm vui rất là phù du, và đi vào sự thực tập để càng ngày đời sống mình càng thâm sâu hơn. Chưa làm được điều này thì mình cứ lây quay trong cõi phong trần, rồi ra đi rồi trở lại, rồi rồi buồn, rồi khổ, rồi khóc, rồi vui, rồi tử sinh bao lần nổi chìm trong ba cõi sáu đường, không thể nào thoát được cả. Cái thứ hai chúng ta muốn chia sẻ đó là chúng ta thành đạt được cái niềm vui lớn. Và mình trở lại vấn đề là cái việc làm của người trí, nếu ta chưa phải là người có chút trí tuệ trong đạo mà là cái trí tuệ nhân gian thôi, thì nếu người đó thành đạt được chút ít đời sống trí tuệ, tâm hồn họ mở, thì cái điều họ sẽ làm được đó là họ sẽ có đủ trái tim lớn thương yêu và cống hiến. Mình nhắc lại một điều thế này: cái hạnh phúc của đời người nó được đo bằng cái khả năng của yêu thương và cống hiến. Người nào có trái tim rộng mở yêu thương và cái tấm lòng họ muốn dâng hiến đóng góp thì người đó tất yếu là đời sống họ có hạnh phúc thôi. Khả năng mà vị kỷ bao nhiêu thì nó mang đến cái niềm bất hạnh lớn bao nhiêu. Cái khả năng mà vị tha bao nhiêu thì hạnh phúc nó lớn bao nhiêu, nó lớn theo với cái điều kiện của trái tim mở ra. Chưa cần là người có trí trong đạo, ở mức độ cạn nhất của đời sống con người, có được một chút trí tuệ, phát triển được cái lòng yêu thương, thì người đó luôn nhìn đời và luôn sống trong cuộc đời bằng cái tiêu chuẩn thương yêu và cống hiến. Tôi có một người Phật tử ở Sài Gòn hồi xưa, có dịp tình cờ tôi ghé nhà anh, thì tôi thấy anh đi làm rồi rất là cực, về trưa cái anh đem cơm ra, đem thức ăn ra, anh thấy mấy đứa con gái nhà anh nó ăn nó vung vãi, cá thì nó ăn cái phần thịt, còn cái đầu cái xương để đó, còn dính chút chút để đó, nó ngu gì nó ăn hết, ăn hết mấy công rửa cho nên để đó. Cái món kia nó cũng ăn, cái gì ngon nó ăn, rồi còn dư chút chút để đó, cơm cũng thế. Cái anh dọn ra hết, anh ngồi anh ăn hết những cái vụn vặt của con cái, những cái nào còn nguyên để yên lại đó, sắp xếp đàng hoàng xong để lại đó, và gọn ghẽ hết những cái thứ mà con nó chê. Cái anh ăn xong anh rửa ráy đàng hoàng, anh đi làm tiếp. Và cái đời sống của cái người đàn ông nó rất là dễ thương, rất rất là đẹp. Mình tình cờ hỏi chứ tại sao anh không có rầy cái lũ nhỏ nó ăn cái kiểu này, nó thưa thầy đâu cần rầy thầy. Rồi một vài năm nó lớn lên, nó lập gia đình, nó sẽ có chồng, nó sẽ có con, là tự nó biết hành xử à. Bây giờ mình cứ làm cha và mình làm hết những cái điều mà mình cần phải làm, mình có được nó để chăm sóc, để thương yêu, đó là một điều quý rồi. Mai kia nó có gia đình, nó sẽ ra riêng hết, rồi mình thu thủi mình chứ mấy thầy. Cho nên bây giờ không có sao cả, con làm hết mọi việc mà người cha phải làm, và cái này là cái niềm vui, cái quà tặng của con, cho nên con không trách phiền gì cả. Giản dị như vậy. Thưa các vị là mình làm cha làm mẹ, mình làm hết cái điều mình cần phải làm đối với trái tim của mình, mở rộng sự yêu thương của mình, ban tặng cho mọi người. Rồi cái chuyện đền trả hay không đền trả, chuyện đó không cần. Có được đứa con để mình thương, có được đứa con nó ngẫu nghịch với mình cũng là hạnh phúc nữa chứ. Mình đừng nghĩ nó là bất hạnh. Cuộc đời mình nếu không có nó ngẫu nghịch thì đâu có gì đâu là hứng thú. Cho nên thưa các vị, ta nên chấp nhận tất cả những cái điều kiện chung quanh nó đến với ta và cảm thấy rất là tự hào đón nhận nó. Thế thì mọi cái bất hạnh của đời người nó trở thành cái niềm vui của các vị. Và điều này nó chỉ có được khi ta có trái tim đủ lớn, đủ yêu thương, và sự cống hiến của ta, sự dân tặng của ta nó đúng rộng, thì tự nhiên đời sống của ta đẹp. Cái điều thứ hai đó là chúng ta hãy thực tập chuyển hóa tâm. Cái này nó đi vào cái sự thực tập. Các vị mà có một chút tu tập thì đây là cái nhu cầu rất là cần thiết. Trung bình mỗi một ngày mình dành được 1 giờ đồng hồ, 2 giờ đồng hồ hoặc nhiều hơn, tùy cái điều kiện của mình. Mình ngồi lại để cho tâm nó yên, nó lắng. Các vị thử thiền tập bằng cách buông thư thôi. Thử đặt tay lên vùng bụng về để thở vào thở ra. Và tôi mới đọc loáng thoáng thấy ở trong một tờ báo họ quảng cáo về khí công tiên thiên đó. Tờ Sài Gòn quá thì phải. Đọc loáng thoáng chứ chưa đọc hết. Nhưng mà chúng ta xét nghiệm lại thì ngay từ lúc bé thơ là cái hạt mầm trong bụng mẹ thì ta đã ở vùng đan điền rồi. Thở vào thở ra ta nương vào hơi thở đan điền của người mẹ để ta sống. Và cái chu kỳ 9 tháng 10 ngày ở trong bụng mẹ nó đủ hình thành luôn cả một đời sống con người dài 6-70 năm trong nhân thế. Và ta chỉ sống bằng cái buồng thở đan điền thôi. Thế thì cái phương pháp thiền tập mà các vị đặt tay vào bụng, thở biết bụng phồng lên và xẹp xuống, cái điều đầu tiên đó, nó làm cho các vị có khả năng là hồi phục được cái năng lượng nó thất tán trong bao nhiêu năm. Mình cứ thở cái vùng ngực này thôi rất là cạn. Bây giờ mình thử làm một việc là đặt tay vào cái vùng bụng, thở vào thở ra, đành đàn hơi thở mình nó chỉ đẩy cái hoành cách mạc xuống mà nó không thể xuống đan điền. Nhưng mà ngoài cái hơi thở vật lý, nó còn có cái điều linh hồn của hơi thở nó được sinh ra từ tâm. Tâm thức mình mà nghĩ cái điều gì thì cái khí nó vận hành tới chỗ đó. Người ta không thể thở được sâu đến cái đầu ngón chân, thế nhưng mà khi mình ý thức được ngón chân, cái vùng đau của ngón chân, thế thì cái khí của mình nó có thể vận tới cái ngón chân. Cho nên đặt tay vùng đan điền, thở vào thở ra, đó là cái cách các vị thực tập cạn nhất để làm cho tâm mình nó lỏng, nó nhẹ và thân mình được thư giãn. Và cái bước thực tập chuyển hóa tâm ban đầu là chúng ta hãy đi vào nó bằng cái con đường thực tập hơi thở trước. Hơi thở nó làm chủ dòng sinh mạng. Hơi thở nó cũng có thể khống chế được cái vui, cái buồn, cái hờn, cái giận trong đời sống các vị. Các vị biết thì các vị làm cho thân các vị nhẹ, tâm các vị an. Và cái nỗi buồn, cái bất an nó theo hơi thở nó bay đi. Cho nên không có một phương pháp thực tập nào không đi vào hơi thở cả. Đó là ý thứ nhất. Ta nên thực tập trên hơi thở. Cái thứ hai là chúng ta nên thực tập trên thân hành. Cái này rất là dễ. Mình thử làm thế này thôi. Ví dụ như các vị đứng thế này, các vị thử chú ý toàn thân của mình, từ trên đầu xuống tới dưới chân. Nghĩa là thay vì mình đặt cái sự chú ý nó ra ngoài, thì bây giờ mình đặt cái sự chú ý nó bao trùm trọn vẹn cả thân hình của mình. Một cái máy động, một cái nhúc nhích gì của thân, ta đều phải mời sự nhận biết nó có mặt, thì gọi đó là thực tập trên thân hành. Được không? Ví dụ như mình đứng vậy mà thớ thịt sau lưng mình nó cảm thấy nhột nhạt mình biết, chân mình nó sửa soạn nhúc nhích mình biết, đầu mình sửa soạn nghiêng mình biết, miệng mình muốn cười mình biết, đầu mình lắc lư mình biết. Nghĩa là toàn bộ thân hành, bất cứ cái cử động nào cũng đều được soi sáng bằng cái ý thức nhận biết cả, thì gọi đó là thực tập trên thân hành. Hay nói một cái từ gọn hơn nữa, dễ thực tập hơn nữa là luôn luôn mời sự nhận biết về an trú ngay nơi thân, ngay nơi toàn thân. Và điều này, thưa, nếu các vị thực tập lâu dần rồi, các vị sẽ thấy là thân của mình tự nhiên nó rất là tự chủ. Xưa giờ ta không có tự chủ được thân. Và các vị để ý là có những người họ không tự chủ được thân, cho nên dù họ không muốn nhưng mà tự nhiên họ đứng trước đám đông, cái họ đưa tay họ móc lỗ mũi. Rồi họ không tự chủ được thân, cho nên đứng họ tự nhiên họ rung đùi vậy. Và khi chúng ta tự chủ được thân á, thì thưa đại chúng là tự nhiên cái hành xử của các vị nó bình ổn, nó trầm tĩnh, nó có cái định lực. Và người ta mà được thiên hạ kính trọng, để vì nó không phải là ông bự con cao lớn gì cả, mà tự thân ông đó có cái định lực, có cái nỗ lực bên trong. Và cái nỗ lực này ở mức độ cạn, nó là cái năng lượng tỏa sáng ra để nó làm cho hình hài của chúng ta loại trừ được tật bệnh nè, tế bào ta cái năng lực đề kháng nó càng ngày càng mạnh nè, và mình thực tập trên thân hành càng ngày càng giỏi á, thì cái năng lượng sinh học của thân á, nó càng ngày càng mạnh hơn, càng dày hơn. Nó như một cái tấm áo giáp che chắn bảo vệ mình. Rồi mình thực tập càng ngày càng giỏi hơn nữa, thì thưa đại chúng là cái năng lượng của định cộng với cái từ tâm của các vị, thế thì các vị sẽ làm cho cái năng lượng lành từ bên trong thân tâm của các vị tỏa sáng, che chắn được hình hài, bảo vệ được tất cả những cái bất trắc nó xảy đến cuộc đời các vị. Rồi cần thiết thì mình có thể gửi năng lượng lành đến người thân của mình, đến bố mẹ của mình, hoặc là mình đứng trước những người bệnh, mình hướng tâm lành của mình cầu cho người bệnh mau hết bệnh, hoặc là cầu cho người mất thần thức của họ được vãng sinh. Thưa, cái khả năng tác động vào người sống và người mất rất là rõ ràng. Có những vị sư ở trên núi tọa thiền 20 năm, 30 năm, ông có duyên xuống với nhân gian, ông cũng chẳng cần học thần thông bùa chú gì cả, và ông đối diện trước những người bệnh, ông thấy là người bệnh này có cái duyên lành với ông, chưa thể chết được, ông nói thôi để ta cứu giùm cho. Ông cầm cái chai nước bình thường như chai nước chúng ta uống, thì ông ngậm lên, ông phun trên lưng, phun xuống người, phun trước mặt, ông nói cầm chai nước này đổ cho nó uống này. Hết, thế mà hết. Còn chuyện đó nó có mặt trên đất Mỹ này, có dịp tôi kể kỹ cho các vị nghe, nhưng mà mình kể một thoáng như thế để quy chiếu lại thưa đại chúng là trên cái con đường thực tập chuyển hóa tâm, ta nên an trú tâm trên thân hành trước. Và mình làm được điều này thì những bước kế tiếp như mình nhận diện được cảm thọ vui buồn, mình chuyển hóa được niềm vui nỗi buồn, mình an trú tâm ngay nơi cái sự nhận biết càng ngày càng thâm sâu, và mình khám phá ra là đời sống mình nó không phải giản dị chỉ thân này, chỉ vui buồn này, chỉ những cái suy nghĩ đến đi, mà ta có đời sống thâm sâu hơn, đó là cái tâm Phật chiếu sáng và cái tự thể niết bàn của chính ta. Điều này ta phải đi ngang qua những cái bước thực tập trên hơi thở, trên thân hành trước, rồi mới thực tập trên những cảm thọ. Và khi những nấc thang đầu được thiết lập thì chắc chắn một điều là ta sẽ bước được những bước kế tiếp mà thôi. Cũng giống như cái con đường phát triển từ loài thực vật đến loài động vật đến loài người, thì tâm thức của ta cũng thế. Rồi trên con đường tu cũng phải đi ngang qua cái chặng đường như vậy. Các vị nhớ an trú trên hơi thở, trên thân hành và trên cảm thọ. Mình ghi ra đây để cho các vị về thực tập. Trên cảm thọ là gì? Trên thân hành nãy giờ mình nói mênh mông rồi. Trên cảm thọ là xin quý vị nhớ cho là tất cả những cảm thọ đến đi trên cái vùng trời tâm thức các vị. Các vị đừng có vụng về đồng hóa mình vào nó. Hãy làm một cái việc thông minh của người trí, đó là nhận biết sự có mặt của nó đến và đi. Đó là việc làm của người trí. Và mình thực tập được bao nhiêu điều này thì mình làm được điều xứng đáng vô cùng đối với đời sống của một đời người. Mà chưa thực tập được điều này thì mình phung phí một đời người trong cái chuyện vui buồn phù phiếm của nhân gian. Mình phung phí một kiếp sống 100 năm rất là tội nghiệp. Các vị nhớ cho như vậy. Cuối cùng chúng ta có một cái kết luận của bài học này. Mình ghi ra đây để chấm dứt, bằng không thì mình nói dài dòng thêm nữa. Dạ thưa không phải, chưa đi sâu vào bốn pháp quán à, mình chỉ gợi ý những cái bước thực tập để các vị thực tập. Thầy con, cái hơi thở là thở bằng mũi nào? Nó có hai cách thở. Một cách là thiền sư Mahasi, ngài dạy mình đặt tay lên bụng vậy. Thở vào cảm giác cái bụng phồng lên, thở ra cảm giác bụng xẹp xuống. Cách thứ hai là mình không đặt tay, hoặc đặt tay cũng được, nhưng mình cảm giác hơi thở nó đi vào đi ra vành mũi nè, hơi mát nó đi vô, hơi mát nó đi ra. Cách thứ ba, người ta có cách thở bốn thì. Bốn thì nghĩa là hít vào cho đan điền nó đầy hơi, dừng lại một chút. Hít vào là thì thứ nhất, dừng lại là bước thứ hai, thở ra là bước thứ ba, thở ra hết rồi dừng lại một chút. Và cái cách này luyện tập nó đòi hỏi có thời gian là một, đòi hỏi cơ thể mình bình thường là hai. Còn các vị bệnh phổi, bệnh suyễn hoặc bệnh tim, hơi thở mình vốn đã ngắn mà mình làm thế này thì không có được. Cho nên chúng ta hãy làm một việc giản dị là đặt tay lên vùng bụng, thở vào biết nó phồng ra. Dĩ nhiên là cái sự cảm nhận này nó mang đến 20 điều lợi ích. Điều lợi ích ban đầu đó là tâm thức của chúng ta nó sẽ an trú được ngay nơi thân. Cái lợi ích thứ hai là cho các vị buồn, các vị giận, các vị bất an bao nhiêu đi nữa, nhưng các vị đem tâm về đặt trong hơi thở, cảm nhận sự phồng lên, xẹp xuống của bụng, thì không cần xua đuổi, không cần trấn ngự, mà cái buồn, cái giận, cái bất an tự nó bốc khói bay đi mất tiêu à. Cái lợi ích thứ hai là như thế. Cái loại thứ ba là lần lần từ hơi thở các vị sẽ có khả năng rất là tinh tế, rất là bén nhạy trong cái việc cảm nghiệm về thân hành của các vị, những cái đau, những cái bệnh, những cái nhức nhối, và các vị có thể trị liệu được thân của các vị từ hơi thở. Và cái bước cao hơn nữa đó là nếu ta thực tập được điều này giỏi thì ta có khả năng nhận diện được cảm thọ vui buồn đến đi như một dòng chảy, như nước chảy qua cầu mà ta là người nhìn nước chảy. Bằng chưa thực tập điều này thì ta chìm mất trong cái vui cái buồn, nó đến với vùng tâm ta không thế nào các vị khống chế được cả. Các vị phải làm những bước rất là căn bản như vậy mới có thể đi vào cái chiều sâu của sự quán chiếu, bằng không thì mình không thể tu giỏi được. Mình có một vài cái ý để kết luận thế này. Thầy con muốn hỏi. Dạ. Thầy thường hay nhắc cái tâm Phật sáng chói, con muốn hỏi là thật sự khi mà ai nhận biết được cái tâm Phật thì nhìn thấy nó sáng chói thật sự. Dạ không phải. Các vị đừng có bị lừa gạt vì những cái từ ngữ như vậy. Tâm Phật sáng chói là một cách dùng, nó rất là gợi hứng để cho các vị thiết lập sự tu. Nhưng mà tâm Phật sáng chói tức là lúc các vị nhận biết mà không có sự suy nghĩ gì. Có dễ hiểu không? Mình nhận biết một vòng thế này, tất cả những người có mặt trong đạo tràng, mình nhìn là tức khắc cái sự nhận biết nó xảy ra liền, mà không hề nói lầm thầm: ồ cái mặt này dễ thương, cái mặt kia dễ ghét gì cả. Đừng có một câu nói thì thầm bên trong. Lúc bây giờ sự nhận biết của các vị nó vẫn còn tinh anh, nguyên vẹn và không có tiếng nói thầm thì ta tạm gọi cái giai đoạn nhận biết ấy là nhận biết chói sáng từ trong tâm Phật biểu hiện ra. Và cái này thì thưa rất là rõ ràng, và có nhiều trường hợp các vị thiền sư khai thác cái điểm này để cho chúng ta có thể khéo quay về thể nhận. Ví dụ như ngài Vô Nghiệp, ngài đến lãnh lễ Mã Tổ: bạch thầy, con học Phật đã lâu, nhưng mà cái điều con thắc mắc là làm thế nào có thể giác ngộ được cái gì là tâm Phật của con. Ông nói: đi đi, ông bây giờ ồn lắm, ta chưa thể nói được. Vô Nghiệp ngài đi ra, cái ngài Mã Tổ ngài đi theo, ngài dỗ ra: nó này xà lê. Cái ông quay lại, cũng giống như mình đang đi, ai vỗ vai thì mình quay lại. Cái ngài Mã Tổ ngài khai thị một câu, ngài nói: đâu không phải là tâm Phật của ông. Thưa, thế thì cái gì? Cái sự nhận biết của ta bất ngờ ai vỗ vai thì ta quay lại ta ngó, ta đâu cần nói thì thầm trước là ai hiểu gia kỳ vậy cả, có phải không à? Thưa, chỉ cần người gọi tên mình là mình bật dạ, người vỗ vai thì mình quay lại ngó. Rõ ràng là nó rất là tự động, từ bên trong nó xảy ra mà không cần tính toán gì cả. Rồi các vị ngồi đây, tôi nói một tràng dài, các vị hồi trước khi đi vào pháp đường này, các vị đâu hề nghĩ là thầy Phước Tịnh sẽ nói câu nói đó nè, ông nói như thế này, thế này, thế này, đâu cần. Rõ ràng là tôi nói lời nào ra, các vị tiếp nhận lời ấy một cách rõ ràng, không cần phải suy nghĩ gì cả. Các vị như một cái không gian mênh mông, thì lời tôi nó đi ngang qua, các vị nhận biết, không cần phải vận dụng cái đầu, vận dụng tư duy gì cả. Các vị nhìn một vòng, đều có sự nhận biết trực tiếp bén nhạy mà không cần phải nói thầm thì trong đây cả. Và khi chúng ta nói thầm thì ý thức của chúng ta đã chen vô, đã có chữ nghĩa trong đây. Nhưng mà mình nhìn, mình nhận biết thì chưa hề có một chữ nào khởi lên trong đây cả. Nhận biết mà không có tiếng nói thì thầm bên trong, thì cái nhận biết ấy sáng tỏ hiện tiền từ tâm Phật chúng ta sinh khởi. Và khi mình nhìn nhận biết như thế thì rõ ràng là giây phút này không hề có cái gì. Trong đây nó không có hình ảnh nè, trong đây nó không có thời gian, không có không gian gì cả. Ăn trú ngay nơi cái sự nhận biết hiện tiền này. Các vị triệt tiêu cả những cái tiếng nói thì thầm, thì không có điều kiện để cho buồn, để cho vui, để cho hờn, để cho giận, để cho bất an, lo lắng sinh khởi. Tất cả những cái buồn, giận, bất an, lo lắng sinh khởi là do vì tiếng nói thì thầm này nó khởi động trước, nó dẫn đạo, rồi các vị mới buồn, các vị mới giận. Tiếng nói thì thầm nó là một cái ống dẫn xăng, nó đốt cháy buồn, đốt cháy giận, đốt cháy vui, đốt cháy hờn. Mà nếu không có cái dòng chảy của xăng chảy vào thì buồn và giận, ghét và thương không thể có mặt. Tuy nhiên không phải là chúng ta tu, chúng ta an trú ngay nơi sự nhận biết hiện tiền, rồi chúng ta trở thành người vô cảm, không biết khóc, không biết cười, không biết thương, không biết ghét. Không phải vậy. Mà khi mình an trú ngay nơi sát na hiện tiền nhận biết á, thì mình càng ngày càng bén nhạy nè, trực giác của mình càng ngày càng thâm sâu nè. Đặc biệt là mình nhận diện được những cái buồn vui sầu khổ, nó là những cái đến và đi, mà mình là cái nhận biết nó chứ mình không phải nó. Và cái nhận biết và cái bị nhận biết nó rất là khác biệt. Ta thấy mình buồn, ta thấy mình giận, ta thấy mình thất vọng, cho nên ta tự cắt đứt sinh mạng mình. Rõ ràng là mình đồng hóa mình vào nó. Bây giờ mình làm việc thông minh hơn là mình là người thấy nó, mà nó là khách đến, nó là sở hữu của mình. Thế thì tự nhiên các vị vượt thoát được sầu khổ bất an của nhân gian một cách rất là nhẹ. Cho nên các vị đừng làm cái ngôn ngữ tâm Phật sáng chói là cái gì ghê gớm. Mình phải bừng sáng, thưa không phải. Đó là cái cách dùng từ thế thôi. Nhưng mà tâm Phật sáng chói là cái hiện tiền ta đang sử dụng ai cũng có cả. Nó ở ngay đây giờ phút này. Nó không cần mời gọi, không cần phải tu mới có. Bà Ni Tổng Trì một hôm, bà hỏi Ngài Bồ Đề Đạt Ma, hỏi thưa thầy, thầy ở Ấn Độ qua thầy truyền cái gì? Ông nói là người Trung Hoa đâu có thiếu con, ta không có truyền gì thêm cả. Bao nhiêu tỷ sinh linh trên hành tinh này họ đều có, chứ không cần đợi ta truyền. Thì cái bà đệ tử kia mà thắc mắc nói, dạ bạch thầy, nếu thực sự người Trung Hoa có và thầy không truyền cái gì, thế sao Ngài Huệ Khả, Ngài phải chặt cánh tay, phải quỳ dưới tuyết, rồi phải cầu pháp an tâm, rồi thầy chứng nhận cho là đắc pháp, thầy truyền y? Ông nói, ta chỉ làm một việc là gợi lại để cho hắn nhớ cái hắn đã có thôi, chứ ta không cho gì thêm cả. Thưa đại chúng là ta vốn có, cái sự nhận biết các vị không hề thiếu. Rõ ràng là ta đang sử dụng nó. Từng ngày ta đứng, ta đi, ta ăn, ta nói, ta ngủ, ta cười ở trong cái sự nhận biết. Nếu không có sự nhận biết ấy thì các vị đã ra trò rồi. Thế mà mình cứ đồng quá mình vào cái bóng, chứ mình không chịu đồng quá mình vào cái sự nhận biết. Cái bóng là gì? Này vui, này buồn, này giận, này bất an là những cái bóng sinh ra từ sự nhận biết. Mà ta chính là sự nhận biết. Sự nhận biết vô ngôn thì nó mênh mông, trong sáng, tĩnh lặng, không có thời gian, không có không gian, nó bát ngát như bầu trời. Ví dụ thế này, các vị mà khởi ý thức thì thầm thì các vị là tiếng nói thì thầm. Các vị khởi cái buồn cái giận thì các vị là cái buồn cái giận. Các vị để cho ý thức của các vị nó chạy lung tung, nó gợi hình ảnh năm xưa năm sửa thì các vị là những hình ảnh ấy. Rồi các vị làm một việc là an trú ngay đi sự nhận biết, mà không đồng hóa mình với bất cứ cái gì bên ngoài, không đồng hóa mình vào bất cứ cái ý niệm gì thì thầm bên trong và những cảm thọ nó sinh khởi trong đây. Các vị thử nói cho tôi nghe cái lúc đó các vị bao lớn. Thưa Đức Thế Tôn nói là không gian bao lớn thì tâm ta bao lớn, thời gian có mặt bao nhiêu thì cái thọ mạng của ta dài bấy nhiêu. Khi an trú trong sự nhận biết thì tâm thái ta mênh mông như không rỗng lặng, không có thời gian, không có không gian, bát ngát đến cõi vô cùng. Và ta không cần nói thì thầm mà ta vẫn sống đây, vẫn ăn, vẫn thở, vẫn nói, vẫn cười bình thường, chứ ta đâu có chết đâu. Thế mà tại sao ta lại đồng hóa mình vào cái vui, cái buồn, cái hờn, cái giận, cái bất an? Rồi thấy mình nhỏ xíu à, thấy mình là hình hài này, thấy mình là đẹp là xấu, thấy mình là vui buồn này, thấy mình là nỗi thất vọng, nỗi khổ đau. Toàn là cái chuyện rất là tội nghiệp, mình đồng hóa mình vào những cái thứ phù du ấy, để rồi cuộc đời nổi chìm trong ba cõi sáu đường. Trong khi lui lại chút xíu thôi. Lui lại là sao? Mình là cái sự nhận biết, chứ mình không phải là những cái cảm thọ được sinh ra từ sự nhận biết. Thế thì các vị cắt ngang qua được nỗi khổ của ba cõi sáu đường liền. Nhất siêu trực nhập Như Lai địa. Một nháy thôi à, và bước liền vào đất Như Lai là như vậy. Là thưa đại chúng, là mình nghĩ những điều mình giải thích cho các vị biết để các vị có thể thực tập quay về an trú tâm nơi ông Phật của chính các vị. Đó là lời kết luận cuối, và mong rằng đại chúng khéo thực tập để có thể quay về được.